Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 14, Cỏ Vì Sao Như Vậy Lục. Ngươi đã nhóm muốn biết như vậy. Ta liền nói cho các ngươi tốt lắm mà đi, Gia Cát Minh Nguyệt có chút đắc ý nói. Đó là tăng mạnh bản lực lượng thuốc nước, có chút giống cuồng hóa dược tề xuất bản lần đầu. Bất quá, di chứng không kinh khủng như vậy. Chính là hội thoát lực một đoạn thời gian. Ta ở nhà làm một cái suốt đêm mới làm ra như vậy hai bình. Thương Phong Thành tuyệt đối độc này một nhà. Vốn làm của ta đòn sát thủ. Không nghĩ tới nhanh như vậy hay dùng đến. Dùng ở Bàng Vô Kỵ những người này trên người. Thật sự là lãng phí, nói xong. Gia Cát Minh Nguyệt tiếc hận thở dài. Gia Cát, ngươi thật đúng là lợi hại. Thương Phong Thành khả không có gì lợi hại luyện kim sư Tiết Tử Hạo nghe líu lưỡi. Sau đó lại chân chó nói. Gia Cát A, cái kia, về sau ngươi muốn ăn gì? Ngươi tùy ý phân phó chính là. Không cần khách khí, nhìn ngươi kia hùng dạng. Muốn thuốc nước liền nói thẳng, vạn sĩ thần thật khinh bỉ nhìn Tiết Tử Hạo. Không khách khí châm chọc, ngươi không hùng dạng, ngươi muốn không? Tiết Tử Hạo dựng thẳng lên lông mày phản bác, muốn, vạn sĩ thần trả lời chảm đinh tiệt thiết, quay đầu nhìn về phía Gia Cát Minh Nguyệt đã thay nịnh nọt bộ dáng. Gia Cát A, cái gì cũng không nói, đi theo làm tùy tùng vì ngài phục vụ. Thiết, Tiết Tử Hạo cũng khinh bỉ hừ một tiếng. Gia Cát Minh Nguyệt xem này hai cái kẻ dở hơi đấu võ mồm. Nhịn không được hé miệng cười rộ lên, được rồi, không cần ầm ĩ. Về sau luyện chế xuất ra thuốc nước đầu tiên lo lắng các ngươi hay, hắc hắc. Bất quá nói trở về, lúc này Bàng Vô Kỵ có hắn chịu được, vạn sĩ thần vui sướng khi người gặp họa cười hắc hắc. Rời khỏi Lịch Lãm không nói, ít nhất phải nuôi thương cái 3 tháng, hắn xứng đáng. Tiết Tử Hạo hừ lạnh một tiếng, hắn nhưng là rất nhiều tiền, Gia Cát Minh Nguyệt vui sướng hài lòng sờ sờ bản thân phình túi tiền. Hy vọng lần sau lại gặp được, hắn thật sự là người tốt, hào phóng tặng nhiều như vậy tiền cho ta, Gia Cát Minh Nguyệt lời nói nghe được vạn sĩ thần cùng. Tiết Tử Hạo sau đầu trước một trận hắc tuyến, ở Gia Cát Minh Nguyệt trong miệng, thưởng người khác tiền thành người khác đưa, Bàng Vô Kỵ người như vậy ngược lại thành hào phóng hảo nhân. Lời này nếu như bị những người khác nghe được, cũng không biết sẽ là thế nào phấn khích biểu cảm a. Chủ nhân, lần sau gặp được Bàng Vô Kỵ cái kia cặn bã, chờ xem ta anh dũng biểu hiện đi, ta tất nhiên đem hắn đánh đầu rơi máu chảy, khóc cha gọi mẹ, cho hắn biết hoa nhi vì sao như vậy hồng, cỏ vì sao như vậy lục. Phỉ anh vũ ngồi xổm Gia Cát Minh Nguyệt trên đầu, kỳ kỳ oa oa nói xong, ầm ĩ đã chết, trở về, Gia Cát Minh Nguyệt hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đem phỉ anh vũ hoán trở về. Này phi điểu, thời khắc mấu chốt, thật sự là không đáng tin. Ngày đầu tiên hãy thu lấy được rất phong phú. 3 người tâm tình không sai. Tiếp tục Lịch Lãm Ni trong nháy mắt. 1 tuần thời gian trôi qua. Mấy người đang sơn mạch bên ngoài chung quanh siêu tầm. Tuy rằng không có nhìn thấy cái gì ra dáng mãnh thú. Nhưng là dược thảo khoáng thạch lại siêu tập không ít. Cũng coi như thu vào phong phú. Dù sao bọn họ vốn liền đối lần này Lịch Lãm không thế nào để ở trong lòng. Có thể có như vậy thu hoạch, cũng coi như chuyến đi này không tệ. Sắc trời dần tối, không khí thanh tân lý mang theo một tia lương ý. Vài sợi tịch dương tàn huy xuyên thấu qua nồng đậm lá cây xài hướng trong rừng. Mơ hồ lóe ra, Gia Cát, thời gian không còn sớm. Chúng ta tìm một chỗ cắm trại đi. Đi rồi gần 1 ngày. Vạn sĩ thần mệt đến quá, dưới chân bắt đầu như nhũn ra, ân, Gia Cát Minh Nguyệt gật gật đầu, Gia Cát, mập mạp, tiền phương Tiết Tử Hạo kinh hỉ thanh âm truyền đến, Gia Cát Minh Nguyệt cùng vạn sĩ thần đồng thời hướng phía trước phương chạy tới. Chỉ thấy một tòa cao tới vài trăm thước thạch phong bình dựng lên, đỉnh chóp sắc nhọn cao ngất, xa xa nhìn lại, liền như một tòa bình dựng lên thạch phong. Lại tượng một tòa nguy nga cổ đại tòa thành, ở đại khái cách mặt đất 3 thước rất cao khoảng cách. Một cái thiên nhiên thạch hố giấu ở một mảnh dây mây bụi cây bên trong. Vừa vặn hình thành một cái tốt nhất cảng tránh gió, nếu không là Tiết Tử Hạo chính cầm lấy dây mây nhẹ nhàng vẫy tay. Hai người cơ hồ khó có thể phát hiện. Hảo địa phương, chúng ta liền tại đây nhi cắm trại, Gia Cát Minh Nguyệt nói. Màn đêm buông xuống, mấy người đáp hảo lều trại dâng lên lửa trại hư. Tiết Tử Hạo đột nhiên đứng dậy, làm cái chớ có lên tiếng thủ thế, nhẹ nhàng cầm lấy trường cung, kéo cung cài tên, chẳng lẽ có mãnh thú, mập mạp quyệt quyệt mông, trợn tròn mắt đại khí cũng không dám ra, miệng bao tràn đầy nhất miệng lương khô cũng không dám đi xuống nuốt. Vèo, một tiếng tên vang, tên dài giống như một đạo sao băng bay đi thạch phong sườn núi. Một cái phì lưu du đại bụi thỏ bị tên dài mặc thân mà qua. Theo giữa không trung ngã rơi xuống. Ha ha, đêm nay hữu hảo ăn lâu, vạn sĩ thần hai mắt sáng ngời. Một tiếng hoan hô chạy trốn đi ra ngoài. Ở con thỏ rơi xuống đất phía trước vững vàng tiếp ở trong tay. Kia động tác chi nhanh nhẹn ra tay chi chuẩn xác. Liền ngay cả kiếm sĩ thấy chỉ sợ đều phải cảm thấy không bằng. Nhìn thấy vạn sĩ thần này kinh người tốc độ, Gia Cát Minh Nguyệt cùng Tiết Tử Hạo đều buồn cười liếc nhau. Hết chỗ nói rồi, không đợi có người phân phó, vạn sĩ thần thuần thục đem thỏ khai chàng phá bụng thanh dừa. Mà thượng gia vị lấy căn mộc côn mặc vào đến phóng tới hỏa thượng. Không bao lâu, nồng đậm mùi thịt liền ở trong rừng phiêu tán mở ra. Ngửi làm người ta thẳng chảy nước miếng, không thể không thừa nhận. Vạn sĩ thần không chỉ có thể ăn, hội ăn, hơn nữa chế biến thức ăn tay nghề cũng thực tại không kém. Một cái phổ phổ thông thông thỏ hoang, xứng thượng mấy thứ đơn giản gia vị, bị hắn nướng vàng óng ánh lưu du ngoại tô lý nộn hiểu ra vô cùng. Gia Cát Minh Nguyệt cùng Tiết Tử Hạo hai người một bên mồm to cắn một bên hàm hàm hồ hồ khen không. Dứt miệng, trên tay thỏ thịt còn không có ăn xong. Tiết Tử Hạo đột nhiên lại đứng lên, ở hai người lược cảm kinh ngạc trong ánh mắt lại cầm lấy trường cung. Lúc này đây, theo ánh mắt của hắn, Gia Cát Minh Nguyệt cùng vạn sĩ thần rõ ràng nhìn đến. Một cái to mọng đại hạn thát chính dọc theo bất ngờ thạch bích chậm rãi đi xuống. Tên dài bay ra, lại một cái con mồi thuận lợi tới tay. Vạn sĩ thần trên mặt nhạc khai hoa, xem ra, không thôi hôm nay có thể ăn cái no. Liền ngay cả ngày mai ngày sau đồ ăn đều có tin tức. Vạn sĩ thần tiếp được rơi xuống đại hạn thát, chính cân nhắc có phải không phải nên đổi cái ăn pháp thời điểm. Đã thấy Tiết Tử Hạo lại rút ra một chi tên dài. Bất giác chợt ngẩn ra, thạch phong dưới chân, một cái mao sắc mặt một bả lóe sáng đuôi dài hỏa nhãn điêu ngay cả đặng mang phác. Vài cái phi thiểm, dán thạch bích trèo lên đỉnh núi. Động tác linh hoạt nhanh chóng, mau Tiết Tử Hạo ngay cả cơ hội xuất thủ đều không có. Tiến vào tìm Long Sơn Mạch mấy ngày, này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy chân chính trên ý nghĩa mãnh thú. Mấy người đều có chút kích động, vừa ăn thịt nướng, một bên lưu tâm quan sát đến thạch phong vách núi, ngắn ngủn 2 giờ trong vòng, trước sau lại có 12 chỉ các không giống nhau mãnh thú cao thấp này tòa thạch phong. Cái này vài người đều nghi hoặc đứng lên, các ngươi nói, này trên đỉnh núi có phải hay không có cái gì kỳ chân dị bảo? Vạn sĩ thần hỏi do, thượng đi xem, vạn sĩ thần theo như lời, cũng đang là Tiết Tử Hạo trong lòng suy nghĩ. Đi, Gia Cát Minh Nguyệt bắt đầu thu thập bọc hành lý, lưng hảo bọc hành lý, mấy người dè dặt cẩn trọng hướng thạch đỉnh núi bộ đi đi. Thạch bích tuy rằng nhìn như bóng loáng, mặt trên đã có không ít góc cạnh, vài người thở nhỏ tu luyện, tuy rằng không có kiếm sĩ như vậy lực lượng cùng nhanh nhẹn thân thủ. Nhưng thân thể tố chất so với người thường cũng cường ra không ít. Chậm rãi dọc theo thạch bích gian nan hướng về phía trước leo lên. Vô dụng bao nhiêu thời gian, liền đến đỉnh núi, đứng ở đỉnh núi, hướng vào phía trong vừa thấy, mấy người đồng thời ngây ngẩn cả người. Từ dưới mặt hướng lên trên xem, này toàn núi nhỏ phong tựa hồ nhọn phi thường lợi, giống như đao tức diều phách, nhưng đến đỉnh núi mới phát hiện, ngọn núi chính giữa lại có một cái đường kính ước chừng một thước viên động. Núi đá bên trong không ra một mảnh rộng rãi sơn cốc. Bên trong dài đầy kỳ hoa dị thảo, ở mông lung ánh trăng ảnh chụp một mảnh muôn hồng nghìn tía quang diễm lóa mắt. Tản ra nồng đậm mùi thơm lạ lùng, hoàng phổ thảo, hợp linh thảo, thanh tâm thảo, hoa hướng dương, thiên la căn, đan dây thảo, phát tài, lúc này là thật phát tài. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn sơn cốc hai mắt tỏa ánh sáng. Gầm nhẹ gào thét, xem Gia Cát Minh Nguyệt như thế thất thố. Vạn sĩ thần cùng Tiết Tử Hạo dùng mông cũng có thể nghĩ đến. Này đó dược thảo giá trị tất nhiên bất phàm, ni hai người cũng nhếch môi cười rộ lên. Hưng phấn không thôi, a, bỗng nhiên Gia Cát Minh Nguyệt kinh hô một tiếng. Không thể nào, cư nhiên có thất sắc linh lung. Các ngươi xem, vạn sĩ thần cùng Tiết Tử Hạo theo Gia Cát Minh Nguyệt chỉ địa phương nhìn lại. Liền nhìn đến một gốc cây thất sắc nụ hoa còn chưa có nở rộ. Thật đúng là, trời ạ, Tiết Tử Hạo cùng vạn sĩ thần liền tính không hiểu luyện kim. Cũng minh bạch kia thất sắc linh lung chân quý. Đã từng, quốc nội thứ nhất luyện kim sư số tiền lớn cầu cấu thất sắc linh lung. Lại chỉ mua hàng tam chu, hy hữu trình độ hiển nhiên tiêu biểu, như trước đây, nhưng là có thể bán đi đổi tiền. Nhưng là, hiện tại Gia Cát Minh Nguyệt chính là luyện kim sư, đương nhiên sẽ không tùy ý bán đi. Đó là dùng để luyện chế cái gì? Vạn sĩ thần hai mắt tỏa ánh sáng hỏi. Nói xong đã nghĩ muốn đi thải. Hết chương.